Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Cổ Kiếm. La Thần Tiêu, ngươi dám cản ta, Thiên Quyền trưởng lão hơi hơi hí mắt, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi lạnh lẽo. Chỉ cần ngươi vẫn còn ở Vấn Kiếm Tông một ngày, ngươi liền muốn gọi ta một tiếng La Sư Huynh, La Thần Tiêu cũng là ngươi gọi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên Quyền trưởng lão nhất thời sắc mặt hơi chậm lại. Thế nào, ngươi nghĩ phản bội Vấn Kiếm Tông? Ta không cùng ngươi làm cái này lưỡi tranh. Thiên Quyền trưởng lão lạnh rên một tiếng sau khi, chỉ cách đó không xa Lâm Phi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đồ đệ thừa dịp chân truyền đại hội, tại Thiên Đô trong cơ thể trung hạ hàn độc. Ngươi Ngọc Hành Phong có phải hay không là phải cho ta một câu trả lời? Ha ha, chấm ngoặc kép. Lão đạo sĩ cười một tiếng, từ vân thai trên đi xuống, mang trên mặt nụ cười, dưới chân bước chân cũng không nhanh, nhìn qua giống như một người bình thường lão nhân như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là cái này ông già bình thường, mới vừa rồi dùng một chiếc bình ngọc chặn lại Thiên Quyền trưởng lão mang theo vô cùng sát cơ một kiếm, trong lúc nhất thời. Vấn Kiếm Phong thượng không hề có một chút âm thanh. Lão đạo sĩ đi xuống vân thai, nở nụ cười đứng ở Thiên Quyền trước mặt trưởng lão. Qua nửa ngày, mới ung dung thong thả mở miệng. Ngươi muốn ta cho ngươi một câu trả lời. Không sai, được, kia ta hiện tại liền cho ngươi một câu trả lời. Nói xong một câu nói này sau khi, lão đạo sĩ trên người đạo bào đột nhiên không gió mà bay. Một thanh kiếm cổ đang từ lão đạo sĩ trong cơ thể chậm rãi nổi lên. Cổ kiếm trên phủ đầy nói đạo liệt ngân, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy như thế. Theo này thanh cổ kiếm chậm rãi nổi lên, bốn phía đột nhiên truyền tới trận trận lệ hống. Vấn Kiếm Phong thượng một trận đất rung núi chuyển, giống như một con tới từ viễn cổ hung thú chính đang thức tỉnh, mà lão đạo sĩ trên người khí tức là theo này thanh cổ kiếm chậm rãi nổi lên, mà không ngừng kéo lên cao đến. Vốn là, chỉ là một bình thường lão nhân, nhưng là rất nhanh, mọi người liền từ lão đạo sĩ trên người, cảm nhận được trúc cơ tu sĩ mới có khí tức, đi theo là dưỡng nguyên, sau đó là mệnh hồn. Chỉ là trong chốc lát, lão đạo sĩ trên người khí tức, liền ngang nhiên xông lên kim đan, hơn nữa kinh khủng hơn là, xông lên kim đan sau khi, lão đạo sĩ trên người khí tức, cuối cùng không chút nào đình trệ ý tứ, ở một trận đất rung núi chuyển và nhiều tiếng lệ hống chính giữa, lấy tốc độ kinh người kéo lên cao đến, ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên Quyền trưởng lão sắc mặt dần dần thay đổi, nhìn về lão đạo sĩ thời điểm, một tấm tất cả đều là khó tin, thậm chí mang theo một vẻ hoảng sợ cùng bất an, ngươi muốn làm gì? La Thần Tiêu, ngươi nghĩ thả nó đi ra. Ha ha, thả nó đi ra. Lão đạo sĩ trên người khí thế còn đang không ngừng leo lên, nhưng là nụ cười trên mặt nhưng là một chút không thay đổi. Lúc này, mang theo thanh kia đang không ngừng nổi lên cổ kiếm, từng bước hướng Thiên Quyền trưởng lão đi tới. Này 100 năm đến, ta một mực theo như Ma Y chân nhân nói, đem nó nhốt ở trong thân thể ta. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới phải đem nó thả ra. Kim đan bị người chém vỡ thời điểm không có nghĩ qua. Bị các ngươi thuyết tam đạo tứ thời điểm không có nghĩ qua. Ngay cả ta môn hạ đệ tử bị người khi dễ thời điểm, ta vẫn là không có nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, bất quá hôm nay, ta đột nhiên có chút nhớ rồi. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ nụ cười dần dần trở nên có chút dữ tợn. Ta rất muốn nhìn một chút, chờ nó sau khi đi ra, ngươi có hay không cũng để cho nó cho ngươi một câu trả lời. Chấm ngoặc kép, ngươi mau dừng tay. Thiên Quyền trưởng lão mặt thượng rốt cuộc xuất hiện vẻ bối rối. La Thần Tiêu, ngươi muốn trở thành Vấn Kiếm Tông tội nhân sao? Là La Sư Huynh, ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên Quyền trưởng trong đôi mắt già nua tất cả đều là phẫn nộ. Bất quá ngẩng đầu một cái, lại tiến lên đón lão đạo sĩ không nhường chút nào ánh mắt. Hai người ước chừng nhìn nhau chốc lát, Thiên Quyền trưởng lão lúc này mới cắn răng, đem hạ thấp thanh âm. Được, La Sư Huynh, chấm ngoặc kép. Rất tốt, La sư huynh, năm đó mà Y chân nhân nói qua, nó nếu là đi ra, Vấn Kiếm Tông đem không còn tồn tại. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Hậu quả? Lão đạo sĩ nụ cười trên mặt mơ hồ lộ ra mấy phần châm chọc. Mặc dù ta lớn tuổi, nhưng là con mắt còn không có mù. Trước ngươi đồ đệ Đường Thiên Đô ở Tông Dương trong cơ thể lưu lại một đạo kiếm khí. Khi đó, ngươi cũng không hỏi ta muốn cái gì giao phó. Bây giờ tốt lắm, đến phiên đồ đệ của ta Lâm Phi ở Đường Thiên Đô trong cơ thể lưu lại một chút vật. Ngươi thì cứ hỏi ta muốn khai báo. Ha ha, chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ nói tới chỗ này, đột nhiên dừng một chút, một đôi mắt nhìn Thiên Quyền trưởng lão, từng chữ từng câu, ngươi là cái thá gì, dám hỏi ta muốn giao phó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vấn Kiếm Phong thượng lại không có chút thanh âm, Thiên Quyền trưởng lão cả người đều giống như ngu như thế. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, thần sắc trên mặt càng là lần lượt biến đổi. Từ hồng đến bạch, từ bạch đến thanh, cuối cùng lại từ thanh đến đen. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Thiên Quyền trưởng lão mặt thượng bắp thịt đều tại co rúm. Nhưng là, lại cả ngón tay cũng không dám nhiều động một cái. Trong lúc nhất thời, Vấn Kiếm Phong thượng bầu không khí trở nên quái dị thêm lúng túng. Cũng còn khá, lại qua một lúc lâu sau khi trưởng giáo rốt cuộc cửa ra phá vỡ yên lặng. Tốt lắm, đến đây chấm dứt. Nói xong một câu nói này sau khi Ngọc Như Ý lần nữa đập vào kim trung trên. Cuộc kế tiếp, Ngọc Hành Phong Lâm Phi. Đối với Ngọc Hành Phong Thu Nguyệt Hoa, trưởng giáo chân nhân này vừa mở miệng, trận này trưởng lão cùng trưởng lão giữa mâu thuẫn rốt cuộc có một kết thúc. Thiên Quyền trưởng lão mang theo mặt đầy không cam lòng, hận hận nhìn lão đạo sĩ liếc mắt, lúc này mới xoay người trở lại vân thai trên. Nhưng mà lão đạo sĩ lại không có bỏ qua cho đối phương ý tứ. Thiên Quyền trưởng lão đều đã đi ra thật xa rồi, lão đạo sĩ còn xa xa kêu một tiếng, trở về xem thật kỹ một chút ngươi đồ đệ, chớ để cho chính là hàn độc cho độc chết. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Quyền trưởng lão một cái chân vừa mới bước lên vân thai, đột nhiên nghe sau lưng truyền tới lão đạo sĩ thanh âm, dưới chân nhất thời lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không ngã xuống ở vân thai trên. Thế nào, đồ đệ, sư phụ ngươi ta không ném ngươi mặt đi. Chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn Thiên Quyền trưởng lão đi xa, lão đạo sĩ trên người kia kinh người khí tức mới chậm rãi tiêu tan đi xuống. Nguyên bổn đã nổi lên thân thể một nửa cổ kiếm, lại lần nữa hồi đến lão đạo thập trong thân thể. Lão đạo sĩ lại có chút nhức nhối sờ một cái bị kiếm khí cắt đạo bào rách dưới. Lúc này mới ba chân bốn cẳng, tiến tới Lâm Phi bên người mặt đầy dành công biểu tình. Ngươi xem, sư phụ ngươi lần này vì giúp ngươi, tổn thất thật cố gắng đại. Ngươi quay đầu có phải hay không là cho mấy viên linh thạch bù bù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Tranh này phong biến chuyển được cũng quá nhanh chứ. Ở đó ước chừng sững sờ nửa ngày, lúc này mới cười một tiếng. Ta nói, sư phụ, lão nhân gia ngươi mới vừa rồi thanh cổ kiếm kia thật rất khác biệt a. Nếu không giúp ngươi thả vào vạn bảo lâu đi, nói không chừng bán mấy vạn linh thạch cái gì. Ngươi sau này cũng không cần lão nhớ ta chút linh thạch này rồi. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không được. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ nhất thời lắc đầu liên tục. Kia cổ kiếm nhưng là chí hung chí tà vật. Nếu như ta lại tùy tùy tiện tiện lấy ra, làm không tốt Vấn Kiếm Tông liền thật không có rồi. Chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.